Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, chương 54, chương 54. Tần Nhiễm nhìn mắt trống rỗng chính điện trước cửa, hư thoát nói, cuối cùng kết thúc, Lạc Tịch xách theo kiếm, kéo xuống dán ở Tần Nhiễm trên đầu phù, nàng nhìn về phía một khác sườn mọi người, có chút buồn bực bọn họ như thế nào đều không nói lời nào. Tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Lạc Tịch ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở những người đó, ngoặc kép, ta kết thúc, thỉnh tiếp theo vị, mọi người, ngoặc kép, đêm nay tới cô hồn dã quỷ đều bị nàng một người siêu độ. Còn thỉnh cái gì tiếp theo vị, bọn họ sống nhiều năm như vậy, còn không có gặp qua như vậy trạng huống nhiều như vậy pháp hội. Đường Lạc Tịch xuất hiện quả thực đổi mới mọi người nhận chi. Hơn nữa mặt sau nhảy ra tới Tần Thiên Tinh, mọi người cảm thấy, bọn họ yêu cầu chậm rãi. Cuối cùng vẫn là lão đạo sĩ mở miệng tỏ vẻ đêm nay pháp hội viên mãn kết thúc. Cười ha ha tiếp đón Lạc Tịch hàn huyên vài câu. Lạc Tịch vốn đang đề phòng cái này lão đạo sĩ sẽ đề Tiểu Kim Long sự. Kết quả lão đạo sĩ từ đầu tới đuôi cũng chưa đề. Phảng phất đã quên này một vụ, hàn huyên vài câu. Cùng Lạc Tịch lẫn nhau để lại liên lạc phương thức, liền dứt khoát đi rồi. Những người khác có cũng ý cười doanh doanh cùng Lạc Tịch để lại điện thoại. Nói về sau nhiều liên hệ nhiều đi lại, có còn có vài phần kéo không dưới cái này thể diện. Đặc biệt là quá vãng tiền nhân cùng Tần Thiên Tinh từng có không thoải mái. Càng cảm thấy đến xấu hổ, đành phải vội vàng cáo từ. Lý Bân Hưng phấn tiếp đón nữ thần. Chỉ cảm thấy nữ thần thật là nào nào đều hảo. Trước kia hắn là nữ thần nhan phấn. Mắt thấy liền phải hướng phen não tàn tiến hóa. Thân là phen não tàn quân dự bị. Lý Bân thập phần có tiến tới tâm nói muốn đưa nữ thần trở về. Lạc Tịch huyền chuyển từ chối hắn. Chính mình tiêu tiền kêu xe còn ở bên ngoài chờ đâu. Lý Bân lúc này mới lưu luyến không rời cáo biệt. Bất quá hắn cũng cùng Lạc Tịch thay đổi liên lạc phương thức. Muốn ký tên, còn lời thề son sắt nói quay đầu lại liền thỉnh nữ thần khi bọn hắn ra đại ngôn. Tỉnh bên ngoài những cái đó hắc tử lão nói nữ thần không tác phẩm đi Lạc Tịch không biết Lý Bân. Ra là bán tráng dương dược, bất quá nàng cũng không tính toán tiếp thu. Nàng hành trình trước mắt chủ yếu từ Cung Húc phụ trách. Cung Húc như vậy quy mao, nàng cũng không nghĩ cấp chính mình tìm việc, đang chuẩn bị cự tuyệt. Trương Khả động thân mà ra chừng mắt nhìn Lý Bân liếc mắt một cái. Trương Khả giáo huấn Lý Bân vài câu, rốt cuộc làm Lý Bân nóng lên đầu óc khôi phục lý trí. Hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Kia gì, ta sai rồi, nữ thần ngươi đừng thật sự a. Đại ngôn liền tính, không quá thích hợp, Lạc Tịch, ngoặc kép chấm hỏi, sao chờ Lạc Tịch cùng Tần Nhiễm rốt cuộc từ Bạch Vân Quan rời đi. Đã là buổi tối 11 giờ, cái này điểm đặt ở trong thành thị không tính vãn, nhưng Bạch Vân Quan ở vào trong núi, thoạt nhìn liền phá lệ hắc, Tần Nhiễm là một khác đều không nghĩ ở Bạch Vân Quan ở lâu. Hắn ra đạo quan môn, nhìn lướt qua thế nhưng không thấy được tái bọn họ tới xe. Ngọa tào, xe đâu, cái kia tài xế nói tốt ở cửa chờ, người đâu, Lạc Tịch cũng nhìn nhìn. Quả nhiên cũng không thấy được xe, có phải hay không đổi địa phương ngừng. Nàng nói, móc ra điện thoại đánh cấp tài xế. Điện thoại vang lên rất nhiều thanh, kia đầu mới chuyển được. Lạc Tịch vừa định hỏi tài xế ở nơi nào. Kia đầu liên tiếp nói tạp ra tới. Tiền xe ta sẽ trả lại cho ngươi. Này một đơn ta không tiếp. Thảo, kia Bạch Vân Quan có vấn đề a. Cùng cụp một tiếng. Điện thoại bị cắt đứt, Lạc Tịch vô ngữ, yên lặng nhìn Tần Nhiễm, tài xế bị quỷ dọa chạy, vô nghĩa, tâm dương nhãn lại không phải rất nhiều phát, hắn có thể nhìn đến quỷ tài quái, người đường mỗi người đều như vậy xui xẻo cùng ta giống nhau, Tần Nhiễm mắng câu. Móc ra điện thoại bắt tài xế di động, kết quả bên kia chết sống đều không tiếp, thế nhưng trực tiếp tắt máy, hắn phẫn nộ nói, khiếu nại hắn. Thế nhưng nửa đường vứt đơn, thành tin đâu, Lạc Tịch sâu kín nói. So với khiếu nại, càng quan trọng là hiện tại làm sao bây giờ. Bạch Vân Quan là có cấp khách hành hương ngủ lại phòng. Chỉ là cũng không quá nhiều. Đêm nay tham dự pháp hội người cũng không được đầy đủ đều cùng ngày phản hồi. Có không ít người đều trụ hạ. Nói vậy liền tính nàng cùng Tần Nhiễm quay trở lại. Cũng không chỗ ở, tổng không thể ngủ thiên điện đi. Ở tổ sư gia trước mặt ngủ nhiều không tốt. Sớm biết rằng tài xế chạy, vừa rồi liền cọ Lý Bân xe. Tần Nhiễm cũng thực hỏng mất. Đang lúc hắn gian nan quyết định phản hồi Bạch Vân Quan đi cùng những cái đó đạo sĩ tễ một tễ khi. Nơi xa có đèn xe sáng lên. Hắn cả kinh, ai, từ trên xe xuống dưới thế nhưng là Lục Hạo Chi. Hắn còn ăn mặc chính trang, như là mới từ xã giao bữa tiệc thượng thoát thân. Tóc sau này sơ lộ ra trơn bóng cái trán. Thần sắc nhàn nhạt, Tần Nhiễm kinh ngạc trừng mắt trước nam nhân. Lục tiên sinh, ngài cũng là tới tham gia pháp hội. Cái này điểm thế nhưng có thể ở Bạch Vân Quan cửa đụng tới Lục Hạo Chi. Trừ bỏ tham dự pháp hội, thật sự không thể tưởng được khác lý do. Lục Hạo Chi cùng Tần Nhiễm chào hỏi. Không phải, tới đón người, Tần Nhiễm đầu óc nhất thời không chuyển qua tới. Tiếp người, ai a? Lục Hạo Chi đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Lạc Tịch. Tần Nhiễm không thể tin tưởng quay đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, trần trụi tỏ vẻ, ngươi chừng nào thì cùng Lục Hạo Chi thông đồng. Lạc Tịch kinh ngạc nhìn Lục Hạo Chi, sao ngươi lại tới đây? Lục Hạo Chi chậm gì gì nói, tiểu ngoan ở nháo, không nghe ca nó không chịu ngủ. Lạc Tịch chớp chớp mắt, nga, một tiếng, kia chỉ miêu có như vậy thích nghe ca sao? Trước kia còn hào, nhưng gần nhất tổng cảm giác kia chỉ nãi miêu không như vậy chuyên chú nha. Lục Hạo Chi không lộ chút nào sơ hở, bình tĩnh ý bảo nàng lên xe. Lạc Tịch quen cửa quen nẻo ngồi vào ghế phụ, còn ló đầu ra tiếp đón Tần Nhiễm lên xe. Tần Nhiễm nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn Lục Hạo Chi, khóe mắt run rẩy, này lại là nào vừa ra. Lục Hạo Chi cùng đường Lạc Tịch. Này hai người rốt cuộc cái gì quan hệ? Còn có tiểu ngoan là cái gì? Còn không có nghe ca không chịu ngủ. Loại này tiểu phu thê hống hài tử miệng lưỡi. Đặc biệt kinh tủng được không? Tần Nhiễm cứng đờ thượng xếp sau. Trong lòng tò mò đột phá phía chân trời. Hắn sấn Lục Hạo Chi còn không có lên xe. Chọc chọc trước tòa Lạc Tịch. Thấp giọng hỏi, tình huống như thế nào? Lục Hạo Chi cùng ngươi là... Lạc Tịch đồng dạng nhỏ giọng trả lời hắn, đó là ta kim chủ ba ba Tần Nhiễm, ngoặc kép chấm than, ngoạ tào, Tần tiểu thiếu gia tỏ vẻ hắn đã chịu kinh hách, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến Lạc Tịch như vậy xuất trần thoát tục cao nhân. Thế nhưng còn sẽ có kim chủ ba ba loại đồ vật này. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, giới giải trí nội có kim chủ nữ tinh không ít, nhưng cơ bản không một cái dám thừa nhận. Liên tính bị truyền thông bái ra tới, chứng cứ vô cùng xác thực cũng muốn chết không thừa nhận. Hắn vẫn là cuộc đời đầu một hồi nhìn thấy như thế đúng lý hợp tình tuyên cáo ta có kim chủ ba ba. Nữ tinh, này phân khí phách quả thực đương thời đệ nhất nhân. Tần Nhiễm cùng Lạc Tịch ở bên trong xe nhỏ giọng nói thầm. Thanh âm tuy rằng không cao, nhưng ở chung quanh tĩnh lặng không tiếng động hoàn cảnh hạ vẫn là thực rõ ràng. Ít nhất kéo ra cửa xe khom lưng tiến vào Lục Hạo Chi nghe rành mạch. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn cấp chính mình hệ thượng đai an toàn, bình tĩnh không gợn sóng nhìn thoáng qua Tần Nhiễm Ani. Tần Nhiễm lập tức hiểu ý. Ở ngoài miệng do cái kéo khóa kéo động tác, tỏ vẻ chính mình không phải miệng rộng, tuyệt đối sẽ không loạn truyền lời đồn. Ba người một chiếc xe, một đường không tiếng động trở lại trong thành. Sao đem Tần Nhiễm tá ở nào đó phồn hoa giao lộ. Lục Hạo Chi đem xe khai hồi chung cư. Hai người một trước một sau vào cửa. Lạc Tịch tìm một vòng mới tìm được hắc nãi miêu. Nó ghé vào ban công nhà cây cho mèo thượng. Nhắm hai mắt đánh khò khè. Lạc Tịch chậm gì gì quay đầu lại nghi ngờ. Ngoặc kép, tiểu ngoan nháo không chịu ngủ. Lục Hạo Chi trợn mắt nói dối. Ân, nháo đến độ mệt hôn mê, Lạc Tịch không tin, kia chỉ miêu đó là mệt vựng trạng thái sao? Rõ ràng là ngủ ngon lành, màu đen mau bụng ở hồng nhạt nhà cây cho mèo làm nổi bật hạ phập phồng phá lệ rõ ràng. Thoải mái đoàn thành một vòng tròn, đối với cái này hồng nhạt nhà cây cho mèo. Lạc Tịch lần đầu tiên nhìn đến khi thập phần khiếp sợ. Cũng nháy mắt lý giải vì cái gì ngay từ đầu không ở phòng khách nhìn đến nhà cây cho mèo. Loại này nhan sắc liền tính Lục Hạo Chi đặc biệt thích. Cũng ngượng ngùng đặt ở phòng khách công nhân tham quan đi. Đến nỗi Lục Hạo Chi nói hắn lúc trước chọn chính là thâm sắc hệ. Là sùng vật cửa hàng người trang sai rồi cái này mạnh mẽ vãn tôn giải thích. Lạc Tịch tỏ vẻ nghe một chút là đến nơi. Còn không phải là nội tâm ở cái tiểu công chúa sao? Thích hồng nhạt hệ lại không mất mặt, nhìn xem nhân gia Phùng lão bản. Nàng trong ký túc xá mặt bãi những cái đó hồng nhạt đại mặt miêu nghe nói vẫn là Phùng lão bản tự. Mình chọn đâu, nghe được bọn họ trở về động tĩnh. Tiểu nãi miêu lỗ tai giật giật, thay đổi cái tư thế. Tựa hồ ở kháng nghị bọn họ hào xào. Lạc Tịch tưởng nói nếu miêu đều ngủ. Hôm nay liền tính, một quay đầu nhìn đến Lục Hạo Chi từ chữ vật quầy lấy ra một hộp miêu đồ hộp. Hắn không chút để ý gõ hạ đồ hộp cái, nghe được quen thuộc mẫn cảm thanh âm. Giây tiếp theo, nhà cây cho mèo thượng tiểu nãi miêu ngẩng lên đầu, hạnh hạnh mắt nhìn chằm chằm miêu đồ hộp, điểm mỹ nịnh nọt miêu, một tiếng. Tiểu nãi miêu mãn tâm mãn nhãn đều là miêu đồ hộp. Nó từ bò giá thượng cọ xuống dưới. Ở Lục Hạo Chi bên chân vòng quanh, không ngừng, miêu miêu miêu. Lục Hạo Chi đem miêu đồ hộp đảo tiến miêu chén, bưng miêu chén ngồi ở trên sofa. Tiểu nãi miêu lập tức bò lên trên sofa, ngồi xổm ngồi ở hắn bên người. Một người một miêu đều hướng về phía Lạc Tịch phương hướng. Một cái nhìn chằm chằm chén, một cái nhìn nàng, Lạc Tịch, ngoặc kép, nàng nhận mệnh đi đến đối diện trên sofa ngồi xong. Quy quy củ củ sướng hôm nay phân, Lục Hạo Chi thần sắc nhàn nhạt, dựa vào trên sofa thân thể lại vô cùng thả lòng. Nãi miêu mắt trông mong nhìn chính mình miêu chén, chờ sạn phân quan buông xuống làm chính mình ăn, kết quả nhẫn nại tính tình đợi trong chốc lát, sạn phân quan phảng phất đã quên giống nhau, căn bản không có bước tiếp theo động tác, nó bất mãn, miêu ô, một tiếng. Nghẹn khởi ăn nãi kính chiều Lục Hạo Chi trong tay chén nhảy qua đi. Bởi vì dùng sức quá mãnh, đột nhiên không kịp dự phòng dưới trực tiếp đem miêu chén đâm phiên. Thịt cá miêu đồ hộp thiên nữ tán hoa giống nhau xái ra tới. Hồ nãi miêu cùng Lục Hạo Chi một thân. Lục Hạo Chi, ngoặc kép, hắn lạnh buốt nhìn tìm đường chết xuẩn miêu. Nãi miêu căn bản cảm thụ không đến chủ nhân áp suất thấp. Thấy đồ hộp xái ra tới, vui vẻ một trận cuồng liemoni liếm xong chính mình trên người dính thịt thịt. Lại bắt đầu liếm Lục Hạo Chi trên người, trong cổ họng còn phát ra khò khè hạnh phúc thanh amoni Lạc Tịch nhìn vị ăn không màng. Tất cả nãi miêu, lẩm bẩm thanh, tổng cảm thấy tiểu ngoan tính cách thay đổi thật nhiều. Trước kia rõ ràng càng cao lãnh nha, Lục Hạo Chi thân thể có chút cứng đờ. Trên mặt còn duy trì bình tĩnh, miêu loại này động vật, tính tình vốn dĩ chính là thiện biến, na, Lạc Tịch phảng phất bị hắn thuyết phục. Ca sướng xong rồi, nàng cầm bình sữa chua tỏ vẻ chính mình đi ngủ, chờ nàng vào phòng cho khách, Lục Hạo Chi đem tìm đường chết nãi miêu sách lên tới. Mặt vô biểu tình suy xét, nghe nói mèo được tuyệt dục sau tính tình sẽ ổn trọng một chút. Chờ nó 8 nguyệt sau. Vẫn là mang đi cắt đi, hồn nhiên không biết chính mình sắp bị thái giám hắc nãi miêu ở Lục Hạo Chi trên tay vặn vẹo dẫy. Dùa, lông xù xù đầu liều mạng đi phía trước thoán, muốn liếm một liếm chủ nhân trên tay dính vào cá bùn. Kia bộ dáng, xuẩn làm Lục Hạo Chi tâm mệt, sao phòng cho khách nội, Lạc Tịch đem tiểu kim long thả ra, bắt đầu tự hỏi vừa rồi ở pháp hội thượng sư. Có thể bổ sung căn nguyên linh hồn chi lực kim sắc quang điểm. Bất đồng với thế giới này mặt khác lực lượng, những cái đó kim sắc quang điểm là nàng cùng tiểu kim long có thể hấp thu. Tiến vào trong cơ thể sau sẽ hóa thành thuần túy linh hồn chi lực. Đền bù bị tiêu hao căn nguyên, loại này năng lượng tuyệt đối không thể buông tha. Lạc Tịch ánh mắt tinh lượng nhìn tiểu kim long. Loại này năng lượng tựa hồ là siêu độ cô hồn dã quỷ lúc sau phụng dưỡng ngược lại trở về. Kia vì cái gì trước kia siêu độ liền không có? Sai biệt rốt cuộc ở nơi nào? Tiểu Kim Long nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ không thể mạnh mẽ siêu độ, muốn bọn họ cam tâm tình nguyện. Bá Thiên Giải Trí kia chỉ nam quỷ là bị mạnh mẽ siêu độ thăng thiên. Nhân ra nhưng một chút đều không nghĩ đi đầu thai. Lạc Tịch Tổng cảm thấy không đơn giản như vậy. Nam quỷ lúc ấy là bị mạnh mẽ siêu độ đi. Nhưng âm phủ trên đường kia một đám minh mạt binh viên cũng không phải là. Nàng đưa đám kia âm binh đi địa phủ. Cũng không gặp có kim sắc quang điểm phụng dưỡng ngược lại nha. Lạc Tịch cùng Tiểu Kim Long nhất thời nửa khắc đều tưởng không rõ đây là vì cái gì. Đành phải trước buông nghi ngờ. Chờ về sau lại đụng vào đến cô hồn dã quỷ thử lại. Tiểu Kim Long dùng cái đuôi nhọn nhọn chọc chọc Tần Thiên Tinh kiếm. Nam thần thế nhưng cũng chưa hỏi cái này kiếm như thế nào tới. Chẳng lẽ hắn tưởng Bạch Vân Quan phát thái cực kiếm sao? Không hỏi không phải vừa lúc Lạc Tịch liền thích Lục Hạo chi điểm này. Trừ bỏ đối cấp tiểu ngoan ca hát điểm này ở ngoài. Chuyện khác hắn đều sẽ không dễ dàng truy vấn. Xem như cái cực kỳ đủ tư cách cùng ở người. Lạc Tịch chọc chọc kiếm. Làm Tiểu Kim Long đem kiếm thu được nó trong không gian bảo quản. Chính mình sẽ không dùng kiếm. Đặt ở bên ngoài cũng vô dụng. Này lại là Tần Thiên Tinh đã từng bội kiếm. Đánh mất cũng không tốt. Làm Tiểu Kim Long thu hồi tới nhất bảo hiểm ni Tiểu Kim Long, nga, một tiếng tỏ vẻ minh bạch. Cuốn lên kiếm chuẩn bị hướng trong không gian phóng. Vài giây sau, nó y, một tiếng. Trừng mắt cực kỳ không phối hợp, kiếm ni thanh kiếm này thế nhưng phóng không đi vào. Ở Tiểu Kim Long muốn đem bội kiếm thu được không gian khi. Một cổ trống cự chi lực từ thân kiếm thượng truyền đến. Tràn ngập kháng cự, hiển nhiên, thanh kiếm này cũng không tưởng bị nhốt trong phòng tối. Tiểu Kim Long đêm nay vẫn luôn ở vào hạnh phúc trạng thái. Bị bội kiếm cự tuyệt, nó cũng không giận, khó được hảo tâm tình cấp thanh kiếm này giảng đạo lý. Ngươi ngoan một chút tiến vào a, lúc trước ngươi tiền nhiệm chủ nhân cũng tiến vào trụ quá đâu, tên là Thiên Tinh, bội kiếm vẫn không nhúc nhích giả chết, coi như không nghe được. Tiểu Kim Long hảo ngôn hảo ngữ nói lung tung, ta không gian liền giống như biệt thự cao cấp, lúc trước Tần Thiên Tinh thích chứ ở đâu, mỗi ngày đều hưng phấn nửa đêm không ngủ được, ở bên trong rắc rắc lăn lộn ta, nó lại nhảy nói trong chốc lát. Cảm thấy trấn an không sai biệt lắm, lại lần nữa vuốt bội kiếm tính toán bỏ vào đi, vài giây sau, Tiểu Kim Long ngao một tiếng nhảy lên. Lèn đến Lạc Tịch đầu vai giơ móng vuốt cáo trạng. Nó đánh ta. Lạc Tịch nhìn mắt Tiểu Kim Long vươn tới móng vuốt. Kim sắc vẩy và móng thượng có một đạo nhợt nhạt bạch ngân. Như là bị cái gì xẹt qua. Đến là không chảy ra. Lạc Tịch sơ soạn kia nói bạch ngân. Mặt trên còn tàn lưu bội kiếm hơi thở. Ẩn ẩn lộ ra lưỡi mác sát khí. Lần này không cắt qua Tiểu Kim Long móng vuốt. Còn muốn ít nhiều nó ra dày nại tấu. Lạc Tịch híp mắt, đem bội kiếm cầm lấy tới. Tùy tay ném vào thùng rác. Tiểu Kim Long sợ ngây người. Lắp bắp nói, ném, kia chính là Tần Thiên Tinh bội kiếm. Nghe nói ở âm dương lưỡng đạo đều là đại danh đỉnh gia hòa. Lạc Tịch chẳng hề để ý nói. Vân, dù sao cũng là cái đồ vô dụng. Nó dám hoa thương ngươi. Thuyết minh nó cũng không vui đi theo ta, ném đối chúng ta lẫn nhau đều hảo. Tiểu Kim Long nhìn thùng rác bội kiếm. Hoảng hốt cảm thấy đều có thể nhìn đến bội kiếm cả người quanh quẩn ủy khuất cùng hắc khí. Phòng trường kia đem tự phụ kiếm cũng chưa nghĩ đến, mới giải cái bát, liền phải bị coi như rác rưởi ném xuống. Bất quá nghĩ đến Lạc Tịch này xem như thế chính mình bênh vực kẻ yếu. Tiểu Kim Long lập tức không quan tâm kia đem phá kiếm. Trong lòng vui dạo dực nghĩ, nên, xứng đáng, thật là cái dạng gì chủ nhân dưỡng cái dạng gì kiếm. Cùng lúc trước Tần Thiên Tinh cái kia phá bộ xương giống nhau sự bức. Còn dám ghét bỏ nó không gian, cho rằng nó rất muốn trang này đó rác rưởi sao. Nếu không phải Lạc Tịch mở miệng, nó mới khinh thường trang bọn họ đâu. Hải yêu cùng Long hòa thuận vui vẻ ngủ đi, bị ném ở thùng rác bội kiếm thân kiếm run rẩy, phảng phất bị chọc tức. Ngày hôm sau sáng sớm, Lạc Tịch mới trợn mắt liền phát giác không thích hợp, gối đầu bên nhiều cái đồ vật, Nàng yên lặng vô ngữ nhìn thẳng tắp cứng đờ nằm ở gối đầu thượng bội kiếm. Ngoặc kép, tiểu kim long cũng tỉnh. Nó nhìn bội kiếm, nghi hoặc nhìn xem lạc tịch. Tối hôm qua không phải ném thùng rác sao? Chẳng lẽ lạc tịch nửa đêm không bỏ được lại đem kiếm nhặt ra tới? Lạc tịch chậm gì gì nói. Không phải ta, tiểu kim long sửng sốt. Ngay sau đó giận dữ đá thượng bội kiếm. Người nhà cũng dám tùy tiện lên giường. Từ thùng rác ra tới ngươi giặt sạch sao? Lạc tịch, ngoặc kép, sao làm một con ái sạch sẽ hải yêu? Lạc tịch nghĩ đến chính mình cùng một phen ở thùng rác lăn quá bội kiếm ngủ một đêm. Liền cả người không thoải mái. Nàng dẫm lên dép lê. Lộc cộc liền chạy đi lục hạo chi xa hoa phòng tắm mini phòng cho khách bên kia cũng có phòng tắm. Nhưng xa hoa trình độ vô pháp cùng lục hạo chi bên kia cái kia so sánh với. Ít nhất cái kia công nghệ cao, siêu xa hoa, lạc tịch thích nhất bồn tắm liền không có. Hiện tại nghĩ đến phao tắm, lạc tịch tự nhiên thẳng đến lục hạo chi bên kia, chỉ là đá văng phía sau cửa, mới phát giác bên trong có người, mới vừa hướng xong tắm mới đứng dậy, toàn thân trần như nhộng lục hạo chi, ngoặc kép, hắn cơ hồ ở môn bị đá văng nháy mắt. Bay nhanh vớt lên một cái khăn tắm đem chính mình nửa người dưới bao lấy. Đem khăn tắm đánh cái kết hệ ở bên hông. Xác nhận sẽ không rớt lúc sau. Lục hạo chi mới dương mắt nhìn về phía đột nhiên xông tới nữ hài. Hắn chậm gì gì nói. Người muốn nhìn nói, có thể nói thẳng, không cần sáng sớm đá môn. Môn đá hỏng rồi ta còn muốn tu, lạc tịch, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn cái gì? Lạc tịch ở lục hạo chi ý vị thâm trường trong ánh mắt. Chậm nửa nhịp mới hiểu được hắn nói chính là có ý tứ gì. Vốn dĩ không chú ý cái này. Nếu lục hạo chi đề ra, lạc tịch liền đem hắn từ đầu đánh giá đến chân, nghiêm túc nhìn một lần, vừa mới hướng xong tắm nam nhân trên người còn treo bọt nước. Toàn thân chỉ có một cái khăn tắm che khuất bộ vị mấu chốt. Lộ ra sắc khí quả thực bạo biểu. Nam nhân dáng người thực hảo, tiêu chuẩn đào tam giác, vai rộng hẹp mông chân dài, nhân ngư tuyến hoàn mỹ gợi cảm hoàn toàn đi vào khăn tắm. Lãnh đạm thần sắc cùng này phúc tràn ngập sắc khí bộ dáng có một loại mâu thuẫn mỹ. Vô cùng mê người, giống nhau nhìn đến loại này cực phẩm nam sắc, vẫn là lược ướt thân loại này, liền tính lại rụt rè nữ nhân cũng sẽ mặt đỏ tim đập điên cuồng thét chói tai. Lạc tịch lại liền ánh mắt cũng chưa biến, nhìn kỹ một lần sau, nghiêm túc lời bình, còn chắp phá đi, ở trong nhân loại tính không tồi, phía dưới kia khăn tắm ngươi muốn hay không lấy ra, cái ta thấy không rõ lắm lớn nhỏ nha, lục hạo chi. Ngoặc kép, hắn nhất quán bình tĩnh lãnh đạm biểu tình có điểm nứt, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm lạc tịch, thấy không rõ lớn nhỏ, là hắn tưởng cái kia lớn nhỏ. Nàng là như thế nào có thể vẻ mặt thiên nhiên thuần triệt nói ra loại này lời nói. Kìa đôi mắt hắc bạch phân minh, sạch sẽ quả thực làm hắn hoài nghi chính mình ảo giác. Lạc tịch không hiểu hắn đang ngẩn người nghĩ gì, chỉ bên trong siêu xa hoa bồn tắm, ta muốn phao tắm, ngươi còn dùng sao, lục hạo chi chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt tràn ngập mạc danh thần sắc, ra hỏa này. Có phải hay không căn bản không có đem hắn coi như nam nhân đối đãi? Liền tính lục hạo chi cũng không để ý bề ngoài, nhưng cũng rõ ràng chính mình diện mạo dáng người tuyệt đối ở tiêu chuẩn tuyến trở lên rất nhiều. Này vẫn là đầu một hồi bị một cái nữ hài lấy một loại đánh giá. Mặt khác chủng loại động vật giống nhau ánh mắt quan khán chấm điểm mà nì ánh mắt kia làm hắn cảm. Giác chính mình cùng miêu miêu cầu cầu không có gì khác nhau. Lục hạo chi chỉ bọc một cái khăn tắm bị đuổi ra phòng tắm. Hắn yên lặng nhìn chăm chú bị đóng lại môn, lâm vào mê chi trầm mặc. Sao lạc tịch mỹ mỹ phao tắm rửa, cùng công nghệ cao bồn tắm chơi vui vẻ vô cùng. Chờ nàng phao xong tắm, lại đem kia đem bội kiếm rửa sạch sẽ. Thời gian đã qua đi vài tiếng đồng hồ, chung cư nội im ắng. Hiển nhiên lục hạo chi đã đi rồi, kim chủ ba ba không ở. Lạc tịch xách theo kiếm cũng không về phòng, trực tiếp ngồi ở trên sofa cân nhắc như thế nào đối đãi thanh kiếm này. Không chịu đãi ở tiểu kim long trong không gian, còn sẽ nửa đêm chính mình chạy lên giường. Quả thực chính là sự bức thêm phiền toái. Nàng chọc chọc bội kiếm. Không sao cả kiến nghị. Nếu không ngươi hồi Tần Thiên Tinh kia đi. Tiếp tục đi theo ngươi trước chủ nhân. Ta sẽ không để ý, bội kiếm bất động. Lạc Tịch bẻ đầu ngón tay cho nó làm tư tưởng công tác. Ngươi xem hai chúng ta lẫn nhau đều chướng mắt đối phương. Ta sẽ không xử kiếm. Ngươi lưu lại cũng vô dụng. Ngược lại sẽ rơi từ trước uy danh, bội kiếm giả chết. Lạc Tịch, nếu ngươi thật sự không nghĩ hồi Tần Thiên Tinh nơi đó đi. Ta tìm cái đạo quan đem ngươi cung lên cũng thành. Nghe nói có linh tính đồ vật ở đạo quan chịu hương khói cung phụng sẽ càng tốt. Ngươi xem Bạch Vân Quan hợp nhãn duyên sao? Không phản ứng ta coi như ngươi đáp ứng rồi a. Bội kiếm ong một tiếng. Nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất nghẹn khí, bị Lạc Tịch vô sỉ kinh đến. Lạc Tịch trực tiếp coi như không thấy được. Nàng vui sướng ngữ điệu mang theo tiểu nhảy nhót. Ngươi đáp ứng rồi a. Ta đây buổi chiều liền đưa ngươi qua đi. Bạch Vân Quan hương khói rất vượng. Bên kia đạo sĩ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, dứt lời. Nàng liền phải đem bội kiếm nhét vào trong túi. Tên là Thiên Tinh, bội kiếm chấn động. Sau đó không thể nhịn được nữa đột nhiên thoán khởi. Giống như một mạt lưu quang chui vào Lạc Tịch trong cơ thể. Lạc Tịch lui lại mấy bước cũng chưa tránh đi. Thiên Tinh kiếm tốc độ quá nhanh. Cơ hồ là mang theo lôi đình vạn quân chi thế nhằm phía nàng. Bổ nhào vào trên người nàng. Đảo mắt không thấy, Lạc Tịch kinh ngạc sờ sờ chính mình, đột nhiên nghĩ vậy thanh kiếm là không có thật thể, nhiều nhất là một loại có linh tính lực lượng, là có thể thu vào trong cơ thể, nguyên lai đây mới là chính xác sử dụng phương pháp. Lạc Tịch lại một lần vì địa cầu thần kỳ kinh ngạc cảm thán. Kinh ngạc cảm thán đến một nửa, nàng đột nhiên nghĩ đến nếu thanh kiếm này có thể thu vào trong cơ thể. Kia trước kia Tần Thiên Tinh dùng thời điểm cũng là như thế này. Nàng sắc mặt biến đổi, vội vã hỏi, ngươi trước kia cũng là đãi ở Tần Thiên Tinh trong cơ thể. Qua lại phóng, dơ không dơ a? Thiên Tinh kiếm không rên một tiếng, động tĩnh toàn vô phảng phất đã chết, Lạc Tịch không chiếm được đáp lại, chỉ có thể yên lặng an ủi chính mình, hẳn là không thể nào. Nghe nói Tần Thiên Tinh luôn là tùy thân mang theo một phen kiếm. Hẳn là không có cái này yêu thích. Tần Thiên Tinh kiếm không phải cõng chính là nghiêng vác. Tựa hồ cơ bản đều là coi như bội kiếm sử dụng. Chưa bao giờ rời tay. Liên tính vạn nhất cũng là. Tốt xấu chính mình vừa rồi đem này kiếm rửa sạch vài biến. Hẳn là xem như rửa sạch sẽ đi. Sao? Hết chương.